Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1686, Đạo viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1686, Đạo viện, từng cái lưu xa tuyền qua ở bên trong, đều là đi ra một huyết thổ cự nhân. Nó trên người trùng khí tức nước cuộn trào, cầm trong tay chiến chùy, hai mắt tản mát ra huyết quang. Trực tiếp liền hướng Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân phát động công kích. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, lập tức kích phát ra trọng kiếm bên trong một đạo hai diệu viên mãn lực lượng. Vùng chém đi ra ngoài, cùng huy động tới một thanh chiến chùy đụng vào nhau. Bành, huyết sắc chiến đập kiếm mẻ khí, cùng trọng kiếm va chạm. Trương Nhược Trần song tay đè chặt chuôi kiếm, như trước bị chấn đắc, không ngừng hướng về sau rút lui. Bên kia, Chân Diệu tiểu đạo nhân lọt vào mấy chục tôn huyết thổ cự nhân vây công, bị bức phải chỉ có thể bỏ chạy, cực kỳ nguy hiểm. Hét lớn, Trương Nhược Trần, ngươi không phải điểm quan trọng rất nhiều sao? Nhanh nghĩ biện pháp, những tượng đất này số lượng nhiều lắm, căn bản ngăn không được. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng này tòa vứt đi trang viên, lập tức thân hình khẽ động, thi triển ra không gian Nazi, đến trang viên biên giới, bước vào đi vào, người cứ như vậy chạy thoát. Chân Diệu tiểu đạo nhân cắn răng, lập tức hai tay tụ quá mức đỉnh, lòng bàn tay tuôn ra đại lượng tử sắc thánh khí, ngưng tụ thành hai mảnh tử vân, chấn hải ấn, hai mảnh tử vân kịch liệt phiên cồn, phát ra hải khiếu tiếng oanh minh, hướng mấy chục tôn huyết thổ cự nhân trùng kích đi qua. Một chiêu này trung giai thánh thuật, dung nhập gần 1.500.000 đạo trưởng đạo quy tắc, quy lực cường đại vô cùng. Bành bành, xông vào trước nhất phương ba tôn huyết thổ cự nhân thân hình, lập tức bảo toái, hơi chút dựa vào sau huyết thổ cự nhân bị chấn đắc hướng về sau quẳng. Mấy chục tôn chiến lực cường hoành huyết thổ cự nhân, có một nửa đều là người ngã ngựa đổ. Chân Diệu tiểu đạo nhân một kích này, làm cho đứng tại vứt đi trang viên cửa lớn Trương Nhược Trần âm thầm tác lũ ấy. Mặc dù là sáu bước thánh vương, cũng không cách nào đem chỉ một loại thánh đạo quy tắc tu luyện tới 1.000.000 đạo đã ngoài. Chân Diệu tu vi hẳn là đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Nói như vậy, 7 bước thánh vương trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số vượt qua 100.000.000 nói, chỉ một loại thánh đạo quy tắc số lượng vượt qua 1.000.000 nói, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số cũng mới hơn 4.000.000 nói, trưởng đạo quy tắc kỳ thật cũng chỉ có hơn 300.000.000 nói. Cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân duy nhất một lần điều động hơn 1.000.000 đạo trưởng đạo quy tắc so sánh với, thật sự là kém khá xa. Bần đạo không phát huy, các người đều đương bần đạo là con mèo bệnh sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân run rẩy ống tay áo, một bên quay đầu đối với đám kia huyết thổ cự nhân hùng hùng hổ hổ, một bên hướng Trương Nhược Trần đi tới. Bất quá, đương nó chứng kiến những huyết kia thổ cự nhân một lần nữa theo trên mặt đất đứng lên, lập tức lại càng hoảng sợ, về phía trước chạy như điên, trong miệng nói thầm, chẳng lẽ đánh không chết? Xôn xao, những huyết kia thổ cự nhân vừa mới tới gần ngũ sắc bùn đất, lập tức hướng về sau rút lui, không có truy vào vứt đi trang viên. Trương Nhược Trần thấy như vậy một màn, lập tức lộ ra vẻ suy tư. Chân Diệu, chúng như thế nào dừng lại? Chân Diệu tiểu đạo nhân tương đương hiếu kỳ, chúng hẳn là không có cách nào đi vào tiến cái này tòa trang viên. Trương Nhược Trần nói, có lẽ vừa bắt đầu ta đã đoán sai. Kỳ thật, chúng căn bản không phải tại thủ hộ tại đây, mà là cùng những viễn cổ kia hung vật đồng dạng, chỉ biết là giết chóc cùng phá hư. Trong trang viên có lẽ có khắc chế lực lượng của bọn nó, cho nên chúng không dám xông nhập vào đi. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần đối với cái này tòa vứt đi trang viên sinh ra càng lớn rất hiếu kỳ. Quản hắn khỉ gió, trước tu ngũ hành thổ, chân diệu tiểu đạo nhân hóa thành một đạo tử quang, hướng đại môn phía bên phải vọt tới, muốn đi đào lấy viên bên trong năm màu sắc bùn đất. Ngũ hành thổ trải rộng tại trong trang viên, tại trên bùn đất, hoàn sinh chiều dài các loại linh thảo cùng thánh dược, có lục được như là phỉ thúy, có khai hoa khoe màu đua sắc đóa hoa, còn có một chút kết lấy hạt gạo lớn nhỏ trái cây. Đừng nói là chân diệu tiểu đạo nhân, tựu là Trương Nhược Trần đều tương đương tâm động. Trương Nhược Trần lại không giống chân diệu tiểu đạo nhân như vậy hầu gấp. Trong lòng biết tại đây không phải vùng đất hiền lành, bởi vậy, cẩn thận từng ly từng tí hoạt động bước chân. Đồng, phía trước, hiện ra chói mắt hào quang. Hơn 10 đạo chén ăn cơm thô lôi điện dũng mãnh tiến ra. Oanh kích tại chân diệu tiểu đạo nhân trên người, đem nó bổ được toàn thân cháy đen. Bành một tiếng, chân diệu tiểu đạo nhân trụy lạc đến Trương Nhược Trần dưới chân. Toàn thân bốc lên khói đen, một cây điện quang tơ mỏng, tại nó trên người lưu động, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian vặn vẹo. Đem vọt tới lôi điện, chuyển qua bên cạnh, rơi xuống trang viên đại trên cửa. Ngũ hành thổ ở bên trong, lại có thể tuôn ra lợi hại như thế lôi điện. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi. Chân diệu tiểu đạo nhân một bên thân, ngâm, một bên theo trên mặt đất bò lên. Nói, có đạo gia tiên hiền, đem đạo pháp dung nhập tiến ngũ hành thổ. Một khi có người đụng vào ngũ hành thổ, sẽ lọt vào đạo pháp công kích. Những lão gia hỏa kia chết đều chết hết, còn lưu lại thủ đoạn như vậy, không phải tại hại người sao? Trương Nhược Trần nói, truyền thuyết, sắp chết người chôn ở ngũ hành thổ bên trong, có thể không ngừng hấp thu ngũ hành chi khí. Có một ngày nói không nhất định hội trùng sinh, những lão gia hỏa kia, chưa hẳn không có ý nghĩ như vậy. Chân diệu tiểu đạo nhân con mắt, trường được tựa như hai khỏa đậu Hà Lan. Nói, cái này tòa vứt đi trang viên lòng đất, chôn lấy một ít lão gia hỏa thi thể. Không phải là không có khả năng này. Trương Nhược Trần thần sắc hết sức nghiêm túc, quan sát bốn phía, chân diệu tiểu đạo nhân thì là vội vàng hai tay ôm quyền. Hướng tứ phương thở dài hành lễ, trong miệng thì thầm, các vị tiên hiền tiền bối chớ trách, bần đạo không có ý quấy rầy các ngươi ngủ say. Ngàn vạn không muốn giáng tội. A-di-đà Phật, ếch, vô lượng thiên tôn, chân diệu, Trương Nhược Trần phát hiện cái gì? Hướng một mảnh linh thảo tùng đi qua, chân diệu tiểu đạo nhân lại càng hoảng sợ, vội vàng tiến lên ngăn lại hắn. Nói, Trương Nhược Trần, đừng có lại vờ ngớ ngẩn rồi, dùng bần đạo tu vi đều thiếu chút nữa bị phách thành trọng thương. Ngươi đi. Còn không trực tiếp bị phách thành cho tàn. Ngũ hành thổ bên trong đạo pháp tương đương khủng bố. Ô, đó là cái gì? Chân diệu tiểu đạo nhân theo Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm đi qua. Tại linh trong bụi cỏ, phát hiện một khối tàn phá bạch thạch tấm biển. Biển trên trán chiều dài rêu xanh, nhưng vẫn là có thể phân biệt rõ ra. Thượng diện khắc có hai cái cổ xưa văn tự. Bên trong một cái là đạo chữ, cái khác chữ nhưng lại không trọn vẹn, không được đầy đủ, không cách nào phân biệt. Chân diệu tiểu đạo nhân ánh mắt lộ ra chói mắt ánh sao, hoảng sợ nói, đạo viện, nguyên tới nơi này là đạo viện. Cái gì đạo viện? Trương Nhược Trần quan sát cái kia không trọn vẹn, không được đầy đủ cổ văn, đích thực có chút như là viên chữ. Chân diệu tiểu đạo nhân nói, đạo viện là thiên đình giới một cái đằng trước văn minh đạo gia thánh địa, sinh ra đời qua rất nhiều đạo gia hiền giả. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, nói, ngươi chỉ là một cây thông linh thánh chi mà thôi, như thế nào sẽ biết thiên đình giới một cái đằng trước văn minh sự tình? Bần đạo cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, tóm lại tựu là biết rõ. thật giống như những vật này một mực tại bần đạo trong đầu. Nhưng là, nếu như không nhìn đến cái này khối bạch thạch tấm biển, bần đạo lại tuyệt đối nhớ không nổi tương quan sự tình. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Chân Diệu tiểu đạo nhân hỏi lại Trương Nhược Trần một câu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Chân Diệu tiểu đạo nhân, tại phán đoán nó có phải hay không đang nói xạo. Cái này gốc thông linh thánh chi, tuy nhiên sinh trưởng tại ngăn cách cấm khu, nhưng lại có thể tu luyện thánh thuật, thông đạo lý đối nhân xử thế, còn tương đương khôn khéo, thật sự là cực kỳ cổ quái. Trương Nhược Trần lắc đầu không hề đa tưởng, làm cho hai cái sát thủ khôi lỗi ở phía trước dò đường. Hướng vứt đi trong trang viên đi đến, trong trang viên cổ kiến trúc có không trọn vẹn, có sụp đổ, có lâm vào tiến lòng đất, có bị viễn cổ âm khí cùng màu đỏ sậm huyết quang bao phủ. Đã từng, nơi đây tựa hồ là bộc phát qua khủng bố đại chiến. Chân Diệu tiểu đạo nhân trên mặt đất dùng sức hít hà. Nói, bần đạo nghe thấy được kỳ lân trí cao viên mãn trái cây hương vị. Bất quá, tựa hồ còn có cái khác một ít sinh linh khí tức. Trương Nhược Trần cảnh giác lên, hỏi, có ý tứ gì, cùng ngươi đồng dạng, là người từ ngoài đến khí tức. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói ra, có tu sĩ trước một bước tiến vào đạo viện. Trương Nhược Trần làm cho Chân Diệu tiểu đạo nhân ở phía trước dẫn đường. Tìm kỳ lân trí cao viên mãn trái cây khí tức, tăng thêm tốc độ về phía trước truy tung. Một lát sau, bọn hắn đi vào một tòa bảo tồn tương đối nguyên vẹn đạo quan. Tại đạo quan bên ngoài, là nghe được kỳ lân cùng phượng hoàng tiếng kêu, càng là có năm màu sắc thánh quang xông bắn ra đến. Hai cái sát thủ khôi lỗi dẫn đầu vọt lên đi vào. Ngay sau đó Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, để lấy trọng kiếm, cũng tiến vào đạo quan. Trong đạo quan, ẩn chứa đầm đặc mộc thuộc tính thánh khí. Hơn nữa bay trận trận mùi thơm lạ lùng. Một cây hơn 100 mét cao thánh thụ, sinh trưởng tại đạo quan trung tâm. Hình dạng giống như một thứ từ lòng đất vươn ra nhân loại bàn tay. Có được 5 ngón tay màu đen nhánh cây, tại 5 căn nhánh cây ngón trỏ cùng trên ngón giữa, riêng phần mình chiều dài một miếng 5 màu sắc trái cây. Tại trái cây bên ngoài hiện ra kỳ lân cùng phượng hoàng hư ảnh. Hơn nữa còn phát ra giống lên một tiếng, hai miếng trí cao viên mãn trái cây, bị 8 đầu kim sắc dao mãng giam cầm ở, không cách nào đào thoát. Rất rõ ràng. Mặt khác 3 căn trên nhánh cây cũng sinh trưởng có trí cao viên mãn trái cây, nhưng là cũng đã bị hái đi. Tại thánh thụ phía dưới đứng đấy 2 đạo thân ảnh, một người trong đó có được ngọn lửa màu xanh đồng tử, trong miệng mọc ra răng nanh, đúng là đã từng thánh giả công đức bảng bài danh thứ 73 vị Thanh Liêu nha. Một người khác mặc tiên hạc lam thiên bào, đúng là thần truyền đệ tử Vũ Văn Tĩnh. Hai người bọn họ đều là âm dương giới cấp cao nhất thiên kiêu. Trương Nhược Trần nhận ra bọn hắn, bọn hắn lại không có nhận ra Trương Nhược Trần, ngược lại chằm chằm hướng hai cái sát thủ khôi lỗi. Vũ Văn Tĩnh trong mắt lộ ra một đạo dị sắc, nói: Thiên sát tổ chức sát thủ, thiên sát tổ chức một ít lợi hại sát thủ giấu ở tất cả đại thế giới thiên kiêu bên trong, có người lại tới đây cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bất quá hắn đã phát hiện chúng ta ngắt lấy trí cao viên mãn trái cây, không thể phóng hắn ly khai. Thanh Liêu nha lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần không có hướng bọn hắn giải thích cái gì, nói: Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi minh bạch đạo lý này là tốt rồi. Chỉ trách người biết không phải biết thứ đồ vật, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Thanh Liêu nha mở ra hai tay, lòng bàn tay tuôn ra hai luồng bích thanh sắc tịnh diệt thần hỏa. Lập tức, trong đạo quan nhiệt độ kịch liệt kéo lên, tràn ngập tại trong thiên địa mộc thuộc tính thánh khí giống như nước sôi phiên cổn. Thanh Liêu Nha tu vi đã đạt tới ba bước thánh vương cảnh giới, tốc độ phát triển cũng coi là cực nhanh. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên hỏi ra một câu: thánh thụ bên trên trí cao viên mãn trái cây có lẽ có 5 miếng a, mặt khác 3 miếng đã bị các ngươi hái đi. Thanh Liêu Nha cũng không phải một cái khinh địch chi nhân, gặp Trương Nhược Trần như thế không có sợ hãi, là cảnh giác lên, không có trả lời hắn, nói: dù sao ngươi sắp biến thành một người chết, nói cho ngươi biết lại có cái gì ý nghĩa. Rầm rầm, hai luồng tịnh diệt thần hỏa bành trướng, hóa thành hai cái hỏa xa, hướng Trương Nhược Trần chạy mạnh vọt qua. Trương Nhược Trần tuy nhiên không sợ Thanh Liêu Nha dân diễm tịnh diệt thần hỏa, nhưng lại không có đi đụng vào, mà là thi triển ra thân pháp hướng phải tránh đi. Lập tức, theo Thanh Liêu Nha phía bên phải ra tay, kéo ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí, một kiếm vung chém xuống đi. Thanh Liêu Nha hai chân đứng thành trung bình tấn, trên bàn tay bao tay tản mát ra thanh sắc thánh lực ánh sáng. Một chưởng đánh ra, thần hỏa như là một tầng bọt nước hướng ra phía ngoài phiên cồn, nghênh hướng kiếm khí cùng trọng kiếm. Cách Trương